Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nhất quét tầm mắt qua, cơ thể chứa đựng kiếm ý của 20 người này cực kỳ cô đọng, so với thế giới bên ngoài thì càng sắc bén hơn, giống như thể một bức tượng điêu khắc cổ xưa, mang đến cảm giác vô cùng chân thực. Hoàng Phủ Tịnh Hiên, lá gan nhà ngươi to đấy. Thả ngươi đi lại không đi, còn dám quay lại. Advertisement, thôi vậy, hôm nay giải quyết luôn cả ngươi đi. Hơn 10 người nhìn về phía Hoàng Phủ Tịnh Hiên, vẻ mặt bất thiện, lời vừa dứt liền đồng loạt phất tay một cái, trong tay đã xuất hiện một thanh kiếm. Sát chiêu mạnh mẽ mà không hề do dự được 20 người thi triển dứt khoát. Advertisement, trong vạn kiếm đồ không dùng tu vi để phân cao thấp mà chỉ xét đến kiếm ý càng lớn mạnh thì sức mạnh có thể phát huy được càng nhiều, ngoài chuyện này ra thì không có gì khác với thế giới bên ngoài. Hơn 10 người này đều đã được Vương Diễm lựa chọn cẩn thận. Bọn họ đều là những cao thủ có kiếm ý hoàn chỉnh. Lúc này vừa ra tay đã thể hiện được thực lực vô cùng mạnh mẽ. Sát chiêu cuồng bạo, kiếm ý dày đặc, khí thế ảo ạt cuốn tới. Ở trong vạn kiếm đồ này, sát chiêu kiếm ý thuần túy mang sức mạnh ca hùng bố hơn rất nhiều so với hiện thực. Dầm, một cú đánh chính diện, Hoàng Phủ Tịnh Hiên bị va chạm ói máu bay thẳng ra ngoài, thực lực của hắn kém quá xa so với 12 người này. Đối phương lại còn liên thủ với nhau. Hắn hoàn toàn bó tay chịu trói. Mặc kệ ta, mau đi đi. Nhìn thấy Lâm Nhất đánh với 12 người vẫn có khả năng trả đòn, đáy mắt Hoàng Phủ Tịnh Hiên khẽ thoáng qua vẻ bất ngờ liền hét lớn. Đáng ghét, sắc mặt Lâm Nhất âm u, trong tiếng gió thét gào, liên tiếp đánh ra mấy quyền. Giống ngâm hổ gầm, quyền kiếm hợp nhất, bóng quyền đánh nát vụn bóng kiếm đang tấn công về phía hắn. Giết, 12 nhân tài hàng đầu của Liên Minh Quân Tử đều cảm thấy có chút bất ngờ. Lâm Nhất mới vào kiếm các mà lại có thực lực như vậy. Lạnh lùng quát một tiếng, bọn chúng đồng thời xông lên bao vây lấy Lâm Nhất. Lâm Nhất liếc mắt nhìn sang Hoàng Phủ Tịnh Hiên bị đánh ngã trên mặt đất, nghiến chặt răng, xoay người bỏ chạy. Hơn 10 người trước mắt đều là cao thủ, hắn không thể bị cầm chân, nếu cứ lãng phí sức lực như vậy thì chắc chắn sẽ thất bại. Đuổi theo, một hàng 12 người của Liên Minh Quân Tử lạnh lùng đuổi theo sau. Không ngờ được trong tình huống sắp đặt kín kẽ như vậy mà Lâm Nhất vẫn có khả năng trốn thoát được ngay trước mũi bọn họ. Đều tại Hoàng Phủ Tịnh Hiên, nếu như không có gã này thì Lâm Nhất làm sao mà biết trước được tin tức. Nhưng trước mắt không để ý được nhiều nữa, chỉ đành phải đuổi theo Lâm Nhất đã rồi nói sau, nếu thực sự để hắn chạy thoát thì phen này sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Cách chương.